Ngươi muốn đi đâu? Miêu Nghị im lặng một chút rồi nói. Đi Lưu Vân Sa Hải. Vũ hành giả gật đầu, tìm đúng vương vị nghịch phương hướng tự quay của tiểu thế giới mà bay đi. Cuối cùng mang theo Miêu Nghị vọt vào vùng lực hút, bay đến trên bầu trời của tiểu thế giới. Nhìn sa mạc rộng lớn phía dưới, Miêu Nghị từ từ nhẹ nhàng thở ra, rốt cục đã trở lại. Xin thí chủ cứ tự nhiên, lão nạp đi trước một bước. Vũ hành giả lên tiếng ở bên cạnh. Miêu Nghị chắp tay nói lời cảm tạ. Làm phiền đại sư. Vũ hành giả lắc mình cấp tốc bay đi. Tuy rằng bên này chính là vào lúc trời đêm tối, Miêu Nghị vẫn bay vào trong đám mây thổi qua phía dưới để ẩn thân. Móc ra một tấm mặt nạ ra người, cẩn thận đeo lên mặt, mặc trên người vẫn là đạo bào của chính khí môn. Chui ra khỏi tầng xuất vân, giảm xuống độ cao phi hành, nhắm thẳng tới mục đích. Đến Lưu Vân Sa Hải, chỗ mà hắn có thể tới không nhiều lắm. Một bộ phận đạo bào đáp xuống trong vườn của khách sạn Phong Vân, đi vào trong khách điếm. Thấy nội đường có một bàn khách, Miêu Nghị đến trước quầy, gõ vào mặt bàn một cái. Trưởng quỹ, cho một gian phòng. Tiền đặt trên mặt bàn. Nho sinh nhìn hắn ngẩn người, nguyên nhân không có gì khác. Miêu Nghị đeo mặt nạ, vẫn là mặt nạ lần trước đến. Hơn nữa ánh mắt và hình thể tự nhiên là nhận ra rồi. Nho sinh không làm gì khác hơn là phối hợp đưa thẻ phòng, lựa chọn gian phòng tốt cấp cho Miêu Nghị, cho tiểu nhị lĩnh Miêu Nghị đi. Dàn xếp ở trong phòng khách không lâu, đầu bếp thợ mộc cùng mọi người lại nghe tiếng mà đến. Lại chạy tới mang tin vui gì cho lão bản nương. Thợ mộc cười hăng hắc nói. Miêu Nghị không có lòng nói nhăng nói cuội với bọn hắn, thăm hỏi mấy câu liền vội vàng đi tìm lão bản nương ở phía trên, lại bị đầu bếp kéo lại trêu chọc. Không cần nóng lòng đi chiếm tiện nghi của lão bản nương như thế, chờ một hồi đi ôm lão bản nương cũng không có chết. Hàn huyên một chút, hàn huyên chút nữa đi. Miêu Nghị và bọn họ sống chung cũng không phải ngày một ngày hai, hiểu rõ tên này đang chán nhán như vậy đấy, chỉ có thể chắp tay nói với mấy người. Người khác hàn huyên, lần này đến có chuyện tìm lão bản nương, đợi lát nữa phải đi. Mấy người ngẩn ra, thấy hắn có chuyện cũng không ngăn cản. Mấy người trước hết đi ra giúp hắn nhìn khắp chung quanh. Chờ một lát sau, Miêu Nghị mới ra khỏi phòng quẹo lên thiên thai, đi tới cửa gian phòng của lão bản nương nhẹ nhàng gõ một cái. Người nào? Trong phòng truyền đến thanh âm của lão bản nương. Ta. Miêu Nghị đáp một tiếng trực tiếp thi pháp đầy lá chắn bên trong, nhanh chóng đi vào, nhanh chóng đóng cửa. Trong phòng lão bản nương khoanh chân ngồi trên tháp ngạc nhiên nhìn hắn. Miêu Nghị bóc mặt nạ trên mặt. Lão bản nương dị thường ngạc nhiên, thả hai chân trần, bước nhanh tới kéo cánh tay của hắn vui vẻ hỏi. Sao ngươi lại tới đây vậy? Trước đó chờ hơn 500 năm Miêu Nghị mới tới một lần. Lần này chỉ có cách 2 năm chưa tới, làm nàng làm sao không thể vui mừng. Miêu Nghị nhìn chung quanh một chút trêu chọc nói. Tới thăm xem một chút, xem phòng ngươi có ẩn giấu nam nhân khác không. Ngụ yếu trong lời là kiểu kiểm tra bất ngờ. Đi chết đi. Lão bản nương trực tiếp đá một cái vào trên bắp chân của hắn. Một cước này là thẹn quá thành giận, thật ra không có hạ chân lưu tình, làm đau Miêu đại quan nhân khiến hắn nhăn mặt hít thà. Đạo mưu sát chồng à? Lão bản nương song trưởng ôm trước cực, con mắt sáng quét trên dưới một lần cười lạnh. Mới chạy tới, dùng tìm lời nói xốc ta, cố ý ăn mặc một thân nho sinh. Đây là cố ý nhắc nhở ta cái gì vậy? Giả trang làm phong huyền cũng không giống. Miêu Nghị toát mồ hôi lạnh, biết lại gây ra hiểu lầm. Làm thế nào lại quên phong huyền cũng là đạo sĩ kia chứ? Nàng đừng suy nghĩ lệch lạc nữa. Miêu Nghị ôm chân đứng thẳng người tiến lên kéo tay nàng. Bốp. Lão bản nương giơ tay bốp một cái gạt ra, xoay người đưa lưng về phía hắn giọng tức giận. Đừng chạm vào ta. Nàng đích xác bị lời nói của Miêu Nghị làm cho tổn thương. Miêu Nghị ăn mặc theo kiểu đạo sĩ, lại nói tới kiểm tra trong phòng của nàng có đàn ông khác hay không. Nàng muốn không nghi ngờ Miêu Nghị ám chỉ cái gì đó cũng khó. Phương diện này nàng có chút nhạy cảm, là điểm yếu và nỗi đau của nàng. Hey, ta cố ý tới thăm nàng một chút, trên tay còn có việc công tiện ở đâu, lập tức sẽ phải rời đi. Nàng không đến mức bất cận nhân tình như thế chứ. Miêu Nghị buông tiếng thở dài. Lão bản nương đưa lưng về phía hắn, gương mặt xương lạnh nghe vậy ngẩn ra, xoay người nhìn lại, ngoài miệng không buông tha. Thế nào, lập tức sẽ phải rời khỏi. Xem ra thật đúng là chơi chán lão nương rồi. Xem ra là chê rồi, gấp gáp đi khai không thể chờ đợi được như vậy sao? Không muốn đến thì cút đi, ta chỗ này không phải thanh lâu, cũng không phải con điếm. Tùy tiện ngươi nghĩ đến muốn ngủ lúc nào là đến ngủ. Thế nào càng nói càng xa rồi. Vân Chi Thu, nàng đừng có làm loạn lên nữa. Miêu Nghị giờ khóc giờ cười. Lão bản nương nghe vậy liền tức giận. Mới vậy đã chê ta náo loạn rồi sao? Ngưu Nhị, ta nói cho người biết, ta không phải thị nữ của ngươi. Lúc nào cái gì cũng phải nghe theo lời của ngươi. Dù sau này có gả cho ngươi, lão nương cũng muốn náo loạn thì náo loạn. Giữa chúng ta không phải chỉ mình ngươi biết tính toán. Ngươi cứ suy nghĩ kỹ đi, trước khi quyết định nếu chê ta náo loạn, thì cứ tìm mấy kẻ không làm náo loạn của ngươi đi. Được rồi, được rồi, được rồi. Là ta nói sai, cho ta xin lỗi được chưa? Miêu Nghị chắp tay vái dài cung kính. Lão bản nương hừ lạnh một tiếng, khoanh hai tay trước ngực, đi như con, không chấp nhận lời xin lỗi. Miêu Nghị lắc đầu cười khổ một tiếng, đi tới sau lưng nàng, hai tay ôm lấy vòng eo mềm mại. Ai ngờ lão bản nương lắc eo, bắt lấy tay hắn đẩy ra, bước lên trước vài bước. Đừng chạm vào ta. Miêu Nghị bất đắc dĩ. Được rồi, được rồi. Ta hôm nay không đi, mở lại với nàng một đêm được không? Đừng giận nữa, vừa rồi ta cũng không phải có ý gì. Ở với ta một đêm? Bố thí hả? Lão bản nương bĩu môi xem thường nói. Ta không thèm, cút đi cho ta. Miêu Nghị liếc nhìn ngang dọc rồi ngồi bên cạnh bàn trà thở dài. Chúng ta nghiêm túc nói chuyện được không? Ta thật ra có chút việc, vốn là định không tới đây, nhưng cuối cùng lại vất vả đi một chuyến. Tất cả vì muốn đưa cho nàng một ít đồ ăn, tâm ý như thế nàng nỡ đối xử với ta như vậy sao? Đưa đồ ăn? Lão bản nương hừ lạnh một tiếng. Đừng lấy lời ngon ngọt ra dụ dỗ ta. Tặng đồ ăn, ta dù gì cũng xuất thân đại gia, có thứ tốt gì chưa từng ăn. Miêu Nghị giơ tay lên cắt ngang, đắc ý cười nói. Nàng đừng nói nữa, ta cố ý tư đấy đưa cho nàng ăn, tất nhiên không phải thứ bình thường, chắc chắn là đồ tốt nàng chưa ăn qua rồi. Lão bản nương thực ra rất chế dỗ, nữ nhân này thích lời ngon ngọt, vừa nghe là từ rất xa vất vả tới tặng đồ ăn cho mình. Tuy chưa ăn nhưng trong lòng đã ngọt như mật, tức giận cũng gần như tiêu hết rồi. Bất quá lông mày vẫn nhướng lên, lườm hắn một cái nói. Lấy ra xem nào, nếu như nói dối ta để lấp điếm thì đừng trách. Miêu Nghị cười ha ha một tiếng, tay đang để trên bàn phất một cái, 6 quả tiên hạnh lần lượt hiện ra, trong bóng tối phát ra ánh sáng như hồng bảo thạch. Trong phòng, một hương thơm lan tỏa ra như có như không. Lão bản nương mở to mắt đi tới bên cạnh bàn trà, vén váy ngồi xuống, nhìn chăm chăm trên mặt bàn, ánh mắt đúng là bị tiên quả khả ái hấp dẫn rồi, sau đó cầm một quả lên đưa lên mũi người, dò hỏi. Đây là hạnh. Miêu Nghị gật đầu. Không phải hạnh thường đâu, cũng không phải là linh quả bình thường, mà là tiên quả, tiên hạnh. Một quả tiên hạnh này bằng với 10 nguyên tiên nguyên đan, nhưng không giống tiên nguyên đan lắm, có gì ăn thì thử biết. Lão bản nương mắt sáng lên. Đây đều tặng cho ta. Miêu Nghị mỉm cười gật đầu. Lão bản nương hỏi lại. Ngươi lấy những thứ này từ đâu ra vậy? Miêu Nghị lắc đầu. Sau này có cơ hội ta sẽ nói cho nàng biết, nàng cứ nếm thử mùi vị trước đi. Lão bản nương cầm một quả đưa lên miệng, đang chuẩn bị cắn vào thì lại hỏi. Ngưu Nhị, ngươi đã ăn thử chưa? Miêu Nghị cười nói. Ê, chưa thử qua làm sao ta biết được công hiệu của nó, chưa thử qua làm sao ta dám đưa cho nàng, ngộ nhỡ có độc thì sao? Lão bản nương lập tức trừng mắt nhìn hắn một cái, đưa tiên quả trong tay cho hắn. Miêu Nghị khoác tay nói. Không cần, tan rồi, những thứ này đều để cho nàng. Lão bản nương lườm hắn một cái. Ai cho ngươi ăn? Đây là để cho ngươi đút cho ta. Miêu Nghị không nói lên lời, nhưng vẫn vui vẻ làm. Lấy trái cây bên trong bàn trà đưa tới miệng nàng. Ai ngờ lão bản nương chụp cổ tay của hắn, khẽ chuyển động an vị trên đùi Miêu Nghị. Một thân ôn hương nhuyễn nhọc đầy co giãn đè lên đùi. Miêu Nghị lập tức phấn chấn tinh thần, thuận tay ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, đưa trái cây tới miệng của nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, lão bản nương ánh mắt đầy tình ý của hắn nhìn thấy, đôi môi đỏ mọng há ra nhẹ cắn. Miêu Tiểu Nhị từ tư thái quyến rũ của nàng nhìn, ánh mắt mang đầy dục hỏa, tay trượt xuống phía mông của nàng vuốt ve, kết quả bị người nào đó bắt được. Sau khi ăn hết một quả, trong phòng đã tràn nhập mùi thơm, lão bản nương nhẹ liếm môi một cái, ngữ điệu ôn nhu. Ngưu Nhị, ăn ngon lắm, rất ngọt. Thực ra trong lòng của nàng còn ngọt hơn, tiên quả chỉ là chuyện nhỏ, cái chính đây là tâm ý của Miêu Nghị, có thể lấy vật này mang đến cho nàng. Miêu Nghị lại thấy thêm một quả nữa đút cho nàng. Lão bản nương đưa tay, lắc đầu, nhẹ nhàng tựa vào trong ngực hắn, tóc mai nàng chạm vào vành tay hắn dịu dàng. Nếu một quả đủ rồi, nếu có tác dụng như thế, hai người giữ lại cho mình, để người để thăng tu vi sẽ tốt hơn. Với tu vi của ta ăn nhiều hay ít cũng không ảnh hưởng nhiều. Miêu Nghị nói, nàng cũng quá coi thường nam nhân của mình rồi. Ta cần dựa vào những thứ của nữ nhân mình để tiết kiệm tu luyện sao? Lại đưa trái cây tới bên miệng của nàng. Lão bản nương im lặng hồi lâu, đoạt lấy từ trong tay hắn nói, ta giữ lại ăn dần, đến lúc ngươi không có ở đây, lúc nào nhớ ngươi ta lại ăn một quả. Nàng nói rồi thuận tay thu mấy viên tiên quả trên bàn trà cất đi. Hê, vậy nàng cứ từ từ nghĩ đi. Miêu Nghị đưa tay lần mò trong những chữ vật cho nàng, lúc nào nhớ lại ăn một viên. Lão bản nương tựa hồ ghi nhận, vừa thấy đồ ở trong tay liền kinh hãi đứng lên. Bên trong là 1000 viên tiên nguyên đan, lần nữa thất kinh hỏi. Ngưu Nhị, người lấy đâu ra nhiều như thế? Tiên nguyên đan không phải nàng chưa từng nếm qua, chỉ có điều nhiều như thế này thì đúng là lần đầu tiên nàng thấy. Sau này có cơ hội sẽ nói rõ cho nàng, giờ thì không cần hỏi nhiều. Miêu Nghị giơ tay lên, ý là đừng hỏi. Nam nhân có một số việc sẽ không nói cho nữ nhân, cũng có thể là do không muốn để cho nàng lo lắng. Lão bản nương lắc đầu nói, nhiều tiên nguyên đan như vậy rất có ích cho ngươi, ngươi giữ lại cho mình dùng đi. Miêu Nghị cười, hề, trên người ta vẫn đủ dùng. Dứt lời lại cầm nhẫn chữ vật đưa cho nàng. Nhìn một chút đi. Lão bản nương sau khi nhìn thấy nhận lấy dò xét, chỉ có thể nói là trợn mắt há mồm, khó tin nói. Dù ra ra cũng không một lần lấy ra được nhiều như này, Ngưu Nhị rốt cục ngươi từ đâu mà có được? Miêu Nghị phất tay áo, ý bảo nàng không nên hỏi. Có vài thứ cho nàng xem chỉ là muốn cho nàng điểm tin, rằng việc nàng chờ đợi là đáng giá, mà không phải giống như Phong Huyền, chỉ cho nàng ngày ngày ngồi trên sân thượng uống rượu ngắm mặt trời lặn. Lại lấy ra mấy quả tiên hạnh, cộng lại có 3-4 quả. Cái này ta cũng còn, nên nàng cứ yên tâm mà nhận đi. Lão bản nương kinh bỉ nhìn hắn một cái, ném trả nhẫn chữ vật cho hắn. Giờ nàng yên tâm nhận đồ hắn đưa rồi. Thu lại nhẫn chữ vật, Miêu Nghị đi tới bên cạnh nàng, đột nhiên một tay ôm ngang người nàng, đặt nàng lên tháp đè xuống, hai tay sờ quần của nàng. Lão bản nương nhanh chóng bắt được hai tay hắn, nhìn chăm chăm nói. Ngưu Nhị, không phải ngươi cởi quần ta đến nghiện rồi chứ? Đã quên lần đầu tiên cởi quần ta rồi sao? Hey, ta không nhớ đã cởi quần ngươi nào lần nào cả. Đêm nay ta không đi, ở lại với nàng. Đừng làm loạn. Lão bản nương nắm cánh tay, lật cả người hắn sang bên. Tu vi cao chính tốt là ở điểm này. Miêu Nghị bị ném sang một bên giở khóc giở cười nói, không phải chứ, ta từ xa chạy tới đây đưa đồ cho nàng, nàng tuyệt tình như vậy. Bịch. Miêu Nghị à một tiếng, trực tiếp bị lão bản nương đạp một phát xuống giường, nằm trên đất ôm bụng, cả người cong lại như con tôm. Lão bản nương đưa tay chống đầu nằm nghiêng cười lạnh nói, đưa vài thứ đến mà cũng nghĩ ngủ được với ta, Ngươi nghĩ ta là người thế nào? Ngươi tới tặng đồ còn muốn được đưa về. Biêu Nghị bò dậy khoát tay. Không phải tao có ý kia, không phải nàng từng nói chỉ cần ta tới thăm, liền có thể tùy ta chơi đùa sao? Đã chơi đùa một lần rồi, ta cũng không nói mỗi lần ngươi tới đều cho ngươi được chơi đùa. Lão bản nương cười giễu một tiếng, ngoắc ngón tay với hắn, lại vỗ gối bên cạnh ý bảo hắn lên đây. Miêu Nghị xem như là sợ nàng rồi, từ từ trèo lên, thành thành thật thật nằm một bên, trong lòng đắn đo suy nghĩ, đợi ta đây tu vi tăng rồi, nàng cứ chờ coi. Ai ngờ lão bản nương thân mình ôn nhu nguyễn ngọc lại chủ động dựa sát vào hắn, ôm hắn dịu dàng. Cứ nằm yên với ta nơi này một đêm đi, chờ khi ngươi cưới ta, ta lại cho ngươi chơi đùa, nếu không trong lòng ta sẽ rất khó chịu. Miêu Nghị ngoài miệng đồng ý, nhưng tay lại không thành thật, đưa tới sờ soạng những nơi không nên sờ. Không có biện pháp, đã qua cửa nơi này, hắn không thể tới chút hạn chế đó. Bốp, mu bàn tay Miêu Nghị bị đập một cái, đau phải rụt về, cứ vậy cho tới khi sắp bị đánh sưng lên. Sau khi xác định không có cách nào như ý, mới đành thành thật kéo nàng, xí xào nói chuyện một đêm. Sáng ngày hôm sau, Miêu Nghị rời phòng đi tới phòng lớn. Nho Sinh truyền âm. Tối qua không phải nói đi ngay sao? Sao còn ở lại qua đêm? Miêu Nghị thở dài. Lão bản nương cứ giữ ta lại qua đêm, thịnh tình không thể từ chối. Thân thể không chiếm tiện nghi thì chiếm tiện nghi ngoài miệng cũng thống khoái. Nho Sinh khóe miệng co rút một hồi, kêu một tiếng hâm mộ đố kỵ, nhìn theo dáng người lớn đối ngang nhiên rời đi. Tiên Quốc Thần Lộ, Mộc Hành Cung, Trấn Nhâm Điện. Miêu Nghị lặng không bay tới, mấy đạo thân ảnh lập tức bay lên chặn đối, thấy là Miêu Nghị liền lắc người bay về. Đối với việc giữ cảnh vác của những người này, Miêu Nghị tỏ ra khá hài lòng, lắc mình đi tới hậu cung. Đại nhân. Vũ Quần Phương đang canh giữ hậu cung lắc mình ra hành lễ rồi thối lui, giờ nàng cũng là một trong những biên ngoại thủ vệ. Thiên Nhi Tuyết Nhi tự nhiên là mừng rỡ chạy ra nghênh đón. Lúc trước khi Miêu Nghị rời đi phó thác như vậy khiến cho hai người lo lắng đề phòng không thôi. Trở về nhà vẫn là tốt nhất, có nữ nhân hầu hạ tới mức không có thể gì có thể nói. Mà nếu phía trước tiên trên đường đi có viên đá viên sỏi thì sẽ vội rời nó đi, tuyệt đối sẽ không để cho chân người phải chạm vào nó. Nhưng mà Miêu Nghị lúc này hiển nhiên không có tâm tình hưởng thụ hầu hạ, đưa cho hai người hai viên tiên quả, thêm cả 500 viên tiên nguyên đan, làm hai nữ tử mừng rỡ không thôi. Lần này biết đại nhân ra ngoài phát tài, vui sướng nói lời cảm ơn. Hai nữ nhân sau khi nhận lệnh, vội đi gọi Dương Khánh và Diêm Tu tới. Sau khi nghe nội tổng quản hồi báo, xác nhận mọi việc vẫn xử lý ổn thỏa, Miêu Nghị không ở lại trong Trấn Nhân Điện lâu, lặng lẽ đi khai trong đêm, phi hành trong bóng đêm đi tới tỉnh Túc Hải. Trời xanh biển rộng, một vùng vách đá dựng thẳng đứng động do một cái cao hơn 100 trượng, so le không đều, lầm trầm như rừng. Ở giữa đỉnh núi đạt cao 1000 trượng, cổ mộc xanh vây quanh là một tòa cung điện to lớn thâm trầm, đình đài lầu các chập chừng. Đây chính là Tỉnh Túc Hải, Tây Túc Tỉnh Cung. Miêu Nghị từ trên không tà tà đến, đáp xuống bên ngoài cửa cung, nhìn quanh một lượt, dường như vẫn như cũ không thay đổi gì. Người tới là người nào? Thủ vệ ở cửa quát. Miêu Nghị lấy ra một tấm lệnh bài, chính là lệnh bài do Tây Túc Tinh Cung, cung chủ Phục Thành ban tặng, trực tiếp phóng ra hư ảnh Phục Thành. Mau đi thông báo, nói cố nhân ở Nam Cực Băng Cung, cầu kiến Phục Thành đại nhân. Thủ vệ lập tức thấy kính lễ vô cùng, trong đó có một vị hỏi. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Miêu Nghị đeo mặt nạ nên giả hiệu, chuyến này cũng không dám lộ ra hình dáng. Đến nội cảnh Tây Tinh Túc Hải cũng nhờ có lệnh bài này của Phục Thanh. Mấy lần đụng phải kẻ chặn đường đều dựa vào lệnh bài này hóa giải. Người đi thông báo Phục Thanh đại nhân tự nhiên sẽ hiểu là ai. Miêu Nghị không chịu thổ lộ thân phận với chủ vệ. Thật sự là hắn đi chuyến này quan hệ trọng đại. Một khi để lộ phong thanh, Lục Thánh là người đầu tiên không bỏ qua cho hắn. mà thực lực và thế lực của hắn có hạn, không cách nào chống đỡ kế hoạch của hắn, chỉ có thể tạm thời tới tìm đồng minh. Kinh qua chuyện ở trong giám bảo đại hội, ấn chứng đồn đái cũng chỉ có bầy yêu tinh Túc Hải mới dám đối nghịch với Lục Thánh. Hắn cũng không cần nói ra mình là người nào, cầm Phục Thanh lệnh bài xuất hiện, có nói Lam Cực Băng Cung, Phục Thanh chỉ cần không phải tên nhóc cũng có thể đoán được là ai. Xin chờ một chút. Một vị thủ vệ chắp tay, nhanh chóng rời đi. Miêu Nghị khoanh tay đứng đối mặt với bờ biển, lặng lặng chờ. Không bao lâu, tên thủ vệ kia nhanh chóng bay đến, khách khí chắp tay phía sau lưng hắn nói. Phục Thanh đại nhân cho mời. Mời tôn giá đi theo tôi. Miêu Nghị xoay người lại gật đầu, khoanh tay đi theo phía sau lưng người đó, sải bước đi về phía trước. Trong cung, cây xanh che bóng mát, nhiều loại hoa tươi rực rỡ, dường như không chịu ảnh hưởng của khí hậu thiên địa, quanh năm nở rộ như xuân, không ngừng nhìn thấy được những cự mãng mọc sừng túy bò dạo trong đó. Con người đỏ lập lè, phun ra nuốt vào cái đới đỏ, gặp được người xa lạ như Miêu Nghị vậy thỉnh thoảng xê sát gần qua quan sát. Miêu Nghị không vì thế mà động. Hai con cự mãng một mực bò theo đuôi dạo chơi ở phía sau hắn, cho đến ngoài quảng trường của nội cung mới quay đầu trở về, không dám xông vào trong nữa. Mà thủ vệ dẫn đường cũng dừng lại ở đây, đưa tay ra dấu mời, xong tự lùi xuống. Miêu Nghị nhìn về tòa cung điện to lớn cổ xưa ở phía trước đó, ngoài đại điện ở chỗ cửa thật cao, trên bậc thang đứng một vị nam tử áo xanh, gương mặt lạnh băng, cũng đang nhìn chằm chằm hắn. Miêu Nghị sải bước đi qua quảng trường, leo lên nấc thang thật cao đó, hắn nơi này vừa định chắp tay hành lễ, nam tử áo xanh xoay người nói, đi theo ta. Trước cánh cửa cực lớn điêu khắc các loại yêu tộc đồ án cao tới 5 trượng cổ xưa, mở ra một khe hở. Cái gọi là khe hở của đại môn chẳng qua là nhằm vào cánh cửa to lớn như vậy mà nói, chứ trên thực tế khe hở này đủ để hai người sóng vai đi vào. Trong không gian trống trải, mặt sàn lót đầy đá ngọc thạch xanh biếc trong suốt. Trên nóc thì khảm đầy các loại bảo thạch, chi chít tựa như bố cục nhật nguyệt tinh thần vậy. Trong đỡ đại điện là mười mấy cây căn cột trụ toàn bộ đều là đầu gỗ, cũng không biết là gỗ gì. Cây nào cũng cao tới gần 10 trượng, to tròn thẳng tắp, cỡ 5-6 người trưởng thành giang tay mới có thể bao hết. Chất gỗ đen xì, phía trên điêu khắc các loại yêu tộc, thiên hình vạn trạng. Ở chính trung ương của chính điện, thông thoáng này, một lão giả mặc áo ngắn, tóc xanh kết búi, mày xanh, râu xanh, quần áo và tay áo xoắn lên cao, khoanh chân ngồi nhắm mắt tĩnh tọa trên sàn xanh biếc trong suốt đó. Chung quanh trống rỗng, tạo cho người ta một loại cảm giác sâu sắc mà lại cô tịch. Lão giả không phải ai khác, chính là một trong 4 vị túc chủ tứ vương của tình Túc Hải, Phục Thanh. Nam tử áo xanh đi theo phía sau lưng Phục Thanh, đứng ở một chỗ. Phục Thanh ngồi xếp bằng chậm rãi mở hai mắt, như cười như không, nhìn chăm chăm Miêu Nghị. Miêu Nghị cởi mặt nạ trên mặt xuống, chắp tay hành lễ. Vãn bối Miêu Nghị xin ra mắt tiền bối. Phục Thanh cười ha hả, đưa tay chỉ trước mặt. Ha ha ha ha, đừng để cho ta ngẩng đầu nói chuyện. Có lời gì muốn nói, ngồi xuống rồi hãy nói. Cũng không phải địa phương nào cũng có thể ngồi, chủ nhân cũng có thể ngồi trên đất, Miêu Nghị cũng chỉ có thể khoanh chân ngồi trên mặt đất lạnh như băng, ngồi đối mặt nhìn nhau với Phục Thanh, thở dài. Nhìn lại được phong thái của tiền bối, thật sự là cảm khái vạn phần, nhớ ngày đó tình hình khi quét chân cho tiền bối thoáng như ngày hôm qua. Được rồi, đừng nói cái lời lẽ để có gần quan hệ thừa ấy nữa. Phục Thanh trực tiếp cắt ngang hỏi, người giờ này tu vi thế nào? Miêu Nghị giơ tay lên xóa sạch ninh ẩn nê ở trên mi tâm, hiện ra Hồng Liên thất phẩm nói. Hồng Liên thất phẩm. Phục Thanh hơi gật đầu, không tới ngàn năm mà có thể tu hành đến bậc này, tiến độ cũng coi như thần tốc. Người thật là to gan, dám một mình chạy tới nơi này tìm ta. Nói đi, có chuyện gì? Miêu Nghị nói, là tới tìm tiền bối hợp tác. Hợp tác? Ha ha ha. Tu vi của ngươi quá thấp rồi, còn chưa có tư cách hợp tác với ta. Người trẻ tuổi phải có tính nhẫn nại, chờ tu vi ngươi đạt tới cảnh giới kim niên rồi lại hãy nói, lão phù chờ được. Miêu Nghị ngẩng đầu nhìn về phía nam tử áo xanh phía sau hắn, ý là muốn cho người này tránh đi một chút. Phục Thanh thở dài. Hắn tên là Thanh Phong, là hữu sứ trong tả hữu sứ của ta. Người xưng là Thanh hữu sứ, chính là tâm phúc của ta. Có lời gì cứ nói thẳng, không cần ấp a ấp úng. Miêu Nghị hơi đắn đo chần chờ một chút, vung tay lên bày ra năm cực tinh chứa định ngũ hàng linh thảo một hàng hỏi. Tiền bối, có nhận biết những vật trong này không? Phục Thanh liếc nhìn đồ vật bên trong, gật đầu nói. Xưa kia đã từng ngẫu nhiên thấy qua, không có giá trị sử dụng gì, cũng không biết tên gọi là gì. Ngươi cầm vật này đến đây là có ý gì? Miêu Nghị chỉ vào từng cái trong năm món giải thích. Đây không phải là vô danh, quả thật tiền bối không biết mà nói, cái này chính là Bạch Quỳnh Chi, Thanh Quỳnh Chi, Ô Quỳnh Chi, Huyết Quỳnh Chi, Hoàng Quỳnh Chi, cộng lại liền là ngũ hành linh thảo. Chỉ lấy ra một cái đích xác không có tác dụng gì, nhưng nếu như hợp chúng lại với nhau luyện chế, lại có thể luyện chế ra được linh khí, luyện chế ra được đan dược tên là Tiên Nguyên Đan. Tiền bối có biết Tiên Nguyên Đan hay không? Cái gì? Phục Thanh thất thanh kêu lên. Thanh Phong đứng sau lưng hắn, trên mặt vốn không lộ vẻ gì, cũng lộ vẻ động dung. Hai người sao có thể không biết Tiên Nguyên Đan? Lúc đầu có lẽ còn không biết, nhưng sau khi Lục Thánh quật khởi thì liền biết rồi. Trước khi tiểu thế giới còn chưa thành lập chế độ thu nhập nguyện lực châu, Lục Thánh có thể nói là lén nút quật khởi. Không lén nút quật khởi không được, nếu không căn bản không có cơ hội quật khởi. Mà thứ giúp Lục Thánh lén nút quật khởi ấy chính là Tiên Nguyên Đan này. Phục Thanh truy vấn một câu. Đây là vật liệu luyện chế Tiên Nguyên Đan? Miêu Nghị gật đầu. Đây là thuốc chủ yếu để luyện chế Tiên Nguyên Đan, còn có mấy vị thuốc phụ trợ, nhưng thuốc phụ dễ lấy, mấu chốt là 5 vị thuốc chủ yếu này rất khó lấy. Phục Thanh hỏi. Cùng ngươi hợp tác là muốn để cho ta bí mật giúp ngươi thu thập ngũ hành linh thảo này. Miêu Nghị lắc đầu. Vật này nào có dễ dàng thu thập như vậy, điều kiện sinh trưởng cực kỳ hà khắc. Chỉ có thể tự nhiên mọc ra, cũng là đơn thuần cơ duyên xảo hợp. Chỉ có sáng tạo điều kiện để trồng mới có thể nhanh chóng thu được một lượng lớn. Mà văn bối nhờ sử dụng, trùng hợp đã nắm giữ phương pháp trồng trọt của loại ngũ hành linh thảo này. Phục Thanh dần dần bình tĩnh, cau mày lại nói. Nếu như ngươi nắm giữ phương pháp trồng, có thể có chuyện tốt giống như thế này, còn vì cái gì tới tìm ta? Vì cái gì không ở địa bàn của mình lén trồng? Lấy gì chia sẻ chúng ta? Miêu Nghị nói. Văn bối nói điều kiện sinh trưởng cực kỳ hà khắc, phải tìm được địa phương thích hợp mới tiến hành sáng tạo điều kiện rồi mới có thể trồng ra được. Tôi là người trong phía chính phủ của Tiên Quốc. Thủ hạ tôi cũng phần lớn là người bên phía chính phủ Tiên Quốc. Không biết có bao nhiêu người muốn bỏ lên trên. Tôi không có khả năng phái ra một lượng lớn nhân thủ đi tìm chỗ như vậy. Lục Thánh bên đó hơi phát hiện động tĩnh một chút, lập tức sẽ có hoài nghi. Tiền bối cảm thấy Lục Thánh sẽ dễ dàng tha thứ cho người lợi dụng Tiên Nguyên Đan để uy hiếp tới địa vị của bọn họ sao? Chẳng những là người trong Tiên Quốc chính phủ không thể dùng, mà người của 6 chính phủ cũng không thể dùng. Hơn nữa vãn bối, tu vi quá thấp, dù cho tâm phúc cũng không dùng được, cũng khó gánh vác trách nhiệm trông coi thủ vệ. Vãn bối nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Tinh Túc Hải bên này. Tinh Túc Hải bên này địa vực rộng lớn, tiền bối cũng đã nói trước kia đã từng ngẫu nhiên thấy quả vật này. Vậy nói rõ Tinh Túc Hải hoàn toàn có khả năng tìm được địa phương thích hợp trồng chúng. Có thể có thế lực của các tiền bối tiến hành khống chế, tuyệt đối so với trồng trên địa bàn Lục Thánh an toàn hơn. Huống chi, tôi hoài nghi trên địa bàn Lục Thánh, những địa phương thích hợp trồng sớm đã bị Lục Thánh chiếm, cũng không tới phiên tôi tìm. Phục Thanh gật đầu hỏi. Đều cần những gì để hoàn cảnh trồng? Miêu Nghị lúc này báo hoàn cảnh trồng cho biết, hơn nữa cũng nói phương pháp trồng trọt. Nghe xong giảng thuật, Phục Thanh hơi lộ vẻ hưng phấn nói. Trên địa bàn của một mình ta không thu thập đủ địa phương thích hợp, nhưng toàn bộ tinh túc hải vẫn có thể thu thập ra đấy. Tốt. Miêu Nghị chỉ vào ngũ hành linh thảo nói, dễ những vật này không cách nào thoát ra khỏi hoàn cảnh bồi dục quá lâu, dùng ngũ cực tinh thạch nuôi dưỡng nhiều lắm chỉ có thể kiên trì một tháng, do đó tiền bối cần phải nắm chắc thời gian, làm trễ nãi không được quá lâu, nếu không muốn gom đủ năm loại linh thảo này lại là một vứ phiền toái. Vạn bối có được vật này không dám trễ nải khắc nào liền đến đây. Ai ngờ Phục Thanh đột nhiên cười ha hả nói, ha ha ha ha, người cứ như vậy trực tiếp ném cho ta biết phương pháp trồng, không sợ ta ném bỏ người. Miêu Nghị hỏi ngược lại, tiền bối biết luyện chế tiên huyền đan phiền toái như thế nào không? Còn có mấy vị thuốc phụ, tiền bối là thứ gì biết? Phục Thanh hỏi, người biết phương pháp luyện chế tiên huyền đan? Miêu Nghị hỏi ngược, tiền bối không phải là muốn ép ta ra giao đây sao? Vật này một khi giao ra, vạn bối chỉ có một con đường chết. Vạn bối nếu dám đến thì đã chuẩn bị được đường lui. Phục Thanh nói, ta chỉ hỏi một câu, tòa thuốc này ngươi lấy đâu ra? Thứ này lục thánh khống chế nghiêm ngặt, ngươi làm sao có thể lấy được? Nếu như Mục Phàm Quân phái tới lợi dụng chúng ta trồng linh thảo cho à, ta chẳng phải mất nhiều hơn được sao? Miêu Nghị nói, thiên hạ người biết tòa thuốc này cũng không chỉ có lục thánh, còn có một người, ta chính là từ trong tay hắn có được. Người này thần long, bất vĩ, ta cũng đáp ứng không nói lai lịch của hắn. Tiên bối, xin đừng hỏi nữa. Thần long kiến thủ, bất vĩ kiến. Phục Thanh quay đầu nhìn qua Thanh Phong. Thanh Phong nhàn nhạt lên tiếng, chẳng lẽ Vu Hành giả? Miêu Nghị gương mặt lộ biểu tình khoa trương kinh ngạc. Thành hữu sứ thật đúng là thông minh, cái này cũng có thể đoán ra được. Thanh Phong muốn tát một bộp tay, điều này còn cần phải đoán sao? Người đều nói rõ ràng như vậy. Phục Thanh cũng không nhịn được trợn tròn trắng giá mắt. Bớt lắm mồm, nói chuyện chính sự, thứ này có kết quả rồi làm sao chưa? Miêu Nghị hỏi lão, tiền bối nghĩ phân như thế nào? Chuyện này một mình ta không làm chủ được. Phục Thanh quay đầu lại nói, Thanh Phong, ngươi và Lệ Phong tự mình đi một chuyến, thỉnh cầu Lão Đại, Lão Tam và Lão Tứ đến đây. Lệ Phong chính là tả sứ của Tây Túc Tinh Cung. Dạ vâng. Thanh Phong ứng tiếng rời đi. Phục Thanh sau đó nói với Miêu Nghị, chờ một ngày, cũng không thiếu một ngày này, mấy vị huynh đệ chúng ta tại Tây Túc Tinh Hải đã nhiều năm, trên khối đất nào có địa phương thích hợp cũng đều biết rõ trong lòng bàn tay. Chỉ cần đàm phán rõ cách phân chia, trồng một thoáng là có thể tìm được chỗ, cũng sẽ không làm trễ nải sự việc. Được, vậy cứ nghe theo tiền bối an bài. Miêu Nghị nhìn hai bên một chút đột nhiên nói, tiền bối, chúng ta cũng không cần ngồi đây chờ xuông, đi tìm chút chuyện gì đi. Phục Thanh à một tiếng hỏi, người muốn làm gì? Miêu Nghị nói, tiền bối biết chơi cờ? Phục Thanh gật đầu, hơi thông chút, chúng ta chơi hai ván. Miêu Nghị hỏi một câu, hắn muốn nhân cơ hội này đào sâu hơn một chút tình cảm với Phục Thanh. Không có gì không được, Phục Thanh không nói hai lời, thuận tay phất qua mặt đất, bàn cờ đã bày xong. Xem tiểu tử ngươi đối với tài đánh cờ của mình rất có tự tin. Chưa nói cái gì mà tự tin, chẳng qua chưa bao giờ bại trận mà thôi. Miêu Nghị vui vẻ khiêm nhường một tiếng. À vậy à, lão phu cũng muốn lãnh giáo một chút. Hai người ngồi gần sát đến một chút, bắt đầu chùm chùm tràn chát bôm bốp đi con cờ. Người tới ta lui. Phục Thanh thỉnh thoảng liếc nhìn Miêu Nghị một cái, trong lòng cảm khái. Lúc trước chỉ bởi vì một lời nói đại nghịch bất đạo của tiểu tử này đối với lục thánh một phen mà thôi, khiến cho mình chịu đủ sự đè nén qua tâm tình sảng khoái, nên cấp cho hắn một cơ hội để thử một chút. Không nghĩ tới tên này thật có gan đảo loạn ở sau lưng lục thánh. Người làm cái gì? Sau nửa canh giờ, Miêu Nghị đột nhiên quái dị kêu lên một tiếng hô. Cả người bị ném ra từ trong khe cửa, đập ở bậc thang ở ngoài bên. Sơ cổ liên tục ho khan vài tiếng bỏ dậy. Phục Thanh mặt giật dữ chắp tay từ trong khe đi ra chỉ vào Miêu Nghị khiển trách. Nhìn thấy qua người kỳ phẩm kém, nhưng chưa thấy người có kỳ phẩm giống như người vậy.